Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470. Tao, còn, muốn ăn thịt dê sao? Nói nhảm, Bành Ngọc Sướng nước miếng cũng chảy ra, muội muội con mắt cũng ở đây sáng lên, Dịch Tinh hơi lộ ra dè đặt, nhưng trong tay hắn vừa mới xào kỹ thức ăn cũng không thơm. Lão hai cái vẫn còn tương đối ổn, hơi có chút không vì ngũ đầu mễ khom lưng khí độ. Hoàng Tam Thạch, trời nóng bức ăn thịt dê. Không nóng sao? Đồ chơi này bốc lửa. Hà Linh, đúng vậy, mùa hè hẳn ăn chay. Bất quá, hôm nay khí trời cũng không nhiệt. Ngày hôm qua Tương Nam mưa to, hôm nay là âm thiên, nhiệt độ không tới 30 độ, coi như tương đối thích hợp. Thực ra bây giờ mới 11 giờ qua mấy phân, nấm phòng lại đã bắt đầu nấu cơm. Chỉ là bởi vì Lý Thiết Trụ đi sau, những người này cũng không có ăn điểm tâm thói quen. Đương nhiên, cũng là bởi vì không người làm điểm tâm duyên cớ, liền uống chút thước hi a cái gì, gánh đói mới có quỷ. Cho nên, nấm phòng cơm chưa bình thường cũng mở rất sớm, nhưng là không thế nào phong phú. Bởi vì một lười hai nghèo tam qua loa lấy lệ, Lý Thiết Trụ nói, Tiết Mục Tổ nói, nhà thông suốt đoàn đội có thể dùng các ngươi sân cùng thủy, còn có thể với các ngươi trao đổi. Hoàng Tam Thạch cười lạnh, sân tùy các ngươi dùng, buổi tối ngủ mái che nắng bên trong cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là, chúng ta không muốn cùng các ngươi trao đổi, này liền có chút cây kim so với cọng dâu rồi. Hoàng Tam Thạch tối biết tống nghệ hiệu quả. Lý Thiết Trụ xoay người nhìn về phía đạo diễn. Kia, có thể cướp sao? Đạn Mạc, Ưu Tú, đây là bị năm cái tẩy não chứ? Thiết Trụ, không, người nguyên thủy không có quan niệm đạo đức. Hai nhóm nhân tách ra nấu cơm. Cái này có ý tứ a? Nấm phòng lần đầu tiên như vậy không hoan nghênh khách nhân. Thú vị, đạo diễn che mặt, không thể. Nơi này không phải thử thách cực đại. Đạo diễn Vương Chính Vũ chính là năm cái đi ra, đã từng là thử thách cực đại, đạo diễn Nghiêm Dân đắc lực trợ thủ tới. Lý Thiết Trụ nhịn, được, chờ xem. Hoàng Tam Thạch, ta ngay cả phòng bếp cũng sẽ không cho các ngươi vào. Các ngươi có nguyên liệu nấu ăn thì thế nào? Ăn sống. Hà Linh, này, thật là quá đáng chứ. Dù sao cũng là huynh đệ Tiết Mục. Hoàng Tam Thạch, cũng là bởi vì là huynh đệ Tiết Mục, cho nên mới muốn yêu cầu nghiêm khắc. Nhà thông suốt người nguyên thủy, điều kiện dị thường gian khổ. So với nấm phòng, gian khổ gấp trăm lần. Chúng ta muốn kể từ bây giờ liền ma luyện bọn họ chịu khổ nhọc tinh thần. Coi như là đối với các ngươi ma luyện rồi. Không cần cảm ơn, Hà Linh, à, Hoàng Lão Sư, người này, tốt vĩ quang chính a. Hoàng Tam Thạch, đó là, này năm cái cũng miễn cưỡng coi như là học trò ta. Ta đương nhiên muốn vì bọn họ cân nhắc. Hà Linh, phốc, Lý Thiết Trụ, đó chính là không có thương lượng. Hoàng Tam Thạch, không có thương lượng, Lý Thiết Trụ, được, Trúc Nhi, mở trang bị, chỉ thấy, Tùng Trúc Nhi yên lặng mở ra chính mình dương hành lý. Nói lên một tiểu bao túi ni lon che kín quần áo. Sau đó, còn lại không gian giả bộ là một đời xi măng, một cái gạch đao, cái gọi là gạch đao, nhưng thật ra là dùng để chọn xi măng thế tường. Ngoài ra, cũng có thể chặt đứt tấm gạch, là kiến trúc công trường thần khí một trong. Hà Linh, Dịch Tinh cùng Bành Ngọc Sướng tại chỗ liền cười điên rồi. Muội muội con giấu phong choáng váng, ngây dại, Hoàng Tam Thạch, ta, không phải. Tùng Trúc Nhi một mình ngươi tiểu mỹ nữ. Trong dương kéo là nửa túi xi măng. Ngươi nghĩ như thế nào? Tiết Mục Tổ không kiểm tra sao? Tùng Trúc Nhi nghiêm túc nói. Thiết Trụ để cho ta kéo. Kiểm tra. Nhưng ta nói có tư mật vật phẩm cự tuyệt. Tiết Mục Tổ nói. Chỉ cần ta không mang theo ăn. Liền không thành vấn đề. Xi măng. Hẳn không thể ăn được. Hoàng Tam Thạch không lời chống đỡ. Một bên đạo diễn tổ cũng thí cũng không dám thả một cái. Nhà thông suốt Tiết Mục Tổ nhìn thật tao a. Đạn Mạc, đầu sắt oa chưa bao giờ để cho ta thất vọng a. quá đỉnh. Nếu như nhà thông suốt người nguyên thủy có Tùng Trúc Nhi liền hoàn mỹ. Thích Trịnh Nghiên, Tử, hai trai hai gái tốt nhất. Hy vọng Tùng Trúc Nhi tham gia. Thiết Trụ thì không muốn Trúc Nhi đi chịu khổ chứ. Lý Thiết Trụ lần nữa đứng dậy. Đối Hoàng Tam Thạch nói. Hoàng Lão Sư, hai chúng ta phương một bên năm người. Tới chơi cái trò chơi chứ. Hoàng Tam Thạch, ai đùa với ngươi trò chơi? Muốn công cụ thật sao? Ngươi cái mông vểnh lên ta cũng biết ngươi đi ị hay lại là đi tiểu. Nói cho ngươi biết, không có cửa. Hà Linh, Hoàng Lão Sư một đoán một cái chuẩn. Lý Thiết Trụ cười nói. Không chơi game lời nói. Vậy cũng chỉ có thể đoạt. Hoàng Tam Thạch, ngươi coi đây là thử thách cực đại sao? Đầu tiên, Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch là mỗi người đoàn đội người dẫn đầu. Là thích hợp nhất đối thoại đối tượng. Thứ yếu, Hoàng Tam Thạch cùng Dịch Tinh năm này còn lục thử thách cực đại đâu rồi. Chỉ là tham dự kỳ mấy con có 7-8 kỳ mà thôi. Mới vừa biết được năm cái bị Lý Thiết Trụ đám người này huyết ngược. Dĩ nhiên muốn xử phạt một chút. Há có thể nuông chiều. Lý Thiết Trụ ổn định nói. Lão sư. Này đồng thời là nấm phòng cùng nha thông suốt người nguyên thủy liên danh làm phim. Cho nên, quy củ không chỉ là nấm phòng quy củ. Các ngươi tuân thủ nấm phòng quy củ. Chúng ta tuân thủ nha thông suốt quy củ. Hắc hắc, này cũng là sự thật. Này đồng thời 1.200 vạn đầu tư. Nha thông suốt người nguyên thủy tự ra rồi 480 vạn. Cũng là khá hào phóng rồi. Nấm phòng bên này chỉ ra rồi không tới 2 triệu. Còn lại là tiền tài trợ bỏ tiền. Hơn nữa, nhà thông suốt tiết mục tổ khách quý cũng không có thông báo phí. Này là miễn phí trợ trận. Cho nên, nấm phòng đoàn kịch thật đúng là không có biện pháp yêu cầu Lý Thiết Trụ đám người chiếu nấm phòng. Quy củ, cũng không phải ai cao ai thấp vấn đề. Mấu chốt là vì, thú vị, Hoàng Tam Thạch có chút không bình tĩnh. Người nguyên thủy a, vậy không nói văn minh không nói đạo đức. Có chút sợ, Hà Linh giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Giải vây nói, Hoàng Lão Sư, xem bọn hắn thảm như vậy. Liền tha cho bọn hắn một lần đi. Dù sao cũng mượn dùng. Cũng sẽ không lấy đi. Hoàng Tam Thạch tìm tới dưới bậc thang rồi. Được rồi, tiện nghi các ngươi. Cũng chính là Hà Lão Sư mềm lòng. Đến, Thiết Trụ. Ta với ngươi, đá cây kéo, bố, Lý Thiết Trụ ra búa, thắng, Hoàng Tam Thạch vừa lau mặt, đi, Thiết Trụ ngươi thắng rồi, đi chỗ đó ngươi muốn công cụ. Lý Thiết Trụ rất thành thật chạy vào phòng bếp, ôm rất rất lớn một bó bó củi đi ra, thả ở trong sân, Hoàng Tam Thạch, ngươi này, quá phận a, không phải nói dùng sau trả lại sao, Lý Thiết Trụ ổn định nói. Màu xám, chúng ta không mang đi. Hoàng Tam Thạch, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hà Linh, được rồi, bọn họ cũng không dễ dàng. Với làm nấu cơm dã ngoại tựa như. Sau đó, những người khác tiếp tục đối với chiến. Hà Linh thắng Vương Hiểu Khải. Dịch Tinh thắng Ngô Lôi. Bành Ngọc Sướng bại bởi Lý Chí Hiên. Muội muội bại bởi Đầu Sắt Oa. Ở Lý Thiết Trụ bày mưu tính kế. Lý Chí Hiên xuất ra một cái gia vị hộp, gia vị gì đều có. Tùng Trúc Nhi là lấy ra một cái đại muỗng canh. Hoàng Tam Thạch nói, để cho bọn họ nấu cơm, ta đem bàn rời đến trong sân đến, ăn cho bọn hắn nhìn. Vì vậy, nấm phòng bên này 5 người ngồi ở mái che nắng bên trong. 4 món ăn một món canh, cũng coi là hiếm thấy phong phú rồi. 5 người ăn tương đối sung sướng. Lý Thiết Trụ để cho Lý Chí Hiên cùng Ngô Lôi đi bờ sông lượm đá cuội trở lại. Hắn tự mình điều chế xi măng. Bắt đầu thế bếp đất. Lại để cho Vương Hiểu Khải đi chém mấy cây cây trúc trở về làm trúc chén. Ống khói cùng đũa trúc. Thuận tiện làm củi đốt. Tùng Trúc Nhi là phụ trách rửa rau. Bọn họ chỉ có một thanh dao bầu. Nhưng này dao bầu chất lượng không tệ. Chém cây trúc lại rất sắc bén. Rất nhanh. Bếp đất ở trong sân dựng được rồi. Lý Thiết Trụ nổi lửa. Đem gạch đao đường thứ bên này nung đỏ xuyên phá rồi cây cột tiết. Làm ra một cái không dài ống khói. Bếp đất hoàn toàn hoàn thành. Nồi sắt như vậy một trận. cắt thịt dê bên trên mập mỡ hướng trong nồi để xuống một cái. Tí tách vang, bên kia, đang ăn cơm Bành Ngọc Sướng không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Oa nha, rất lợi hại, cái này thì quyết định được. Muội muội không nhịn được nói. Thật là thơm a. Hoàng Tam Thạch nói, bọn họ không có hành, gừng tỏi, không tránh được thịt dê tanh nồng vị. Chờ coi được rồi, bọn họ thì không nên chọn thịt dê. Biết nấu cơm Dịch Tinh cũng nói. Quả thật, bọn họ hẳn cầm khương tỏi. Đáng tiếc cầm cái muỗng. Dùng cây trúc làm cái muỗng xào rau cũng được a. Lý Thiết Trụ một bên đem thịt dê cắt thành lát cắt. Một bên nói với Vương Hiểu Khải. Nấm phía sau nhà có viên hạch đào thụ. Là hạ hột đào. Nhanh thành thục. Người đi làm cho ta 3 viên hột đào tới. Vương Hiểu Khải. Kia à. Kia. Nhìn thấy không? Màu xanh cái kia trái cây. Hột đào không phải màu nâu sao? Khờ bao. Đem ra lột ra bên trong chính là hột đào rồi. Ồ. Hiểu được lải nhải. Bên này. Không dám ăn nhiều Hoàng Tam Thạch để đũa xuống nói. A. Sớm có chuẩn bị à? Xem ra ngươi không cầm hành. Gừng tỏi là đã sớm suy nghĩ xong chứ? Lý Thiết Trụ một bên nổ mở dê. Vừa nói. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Chúng ta lựa chọn không gian có hạn. Hoàng Tam Thạch nói. Người xem các bằng hữu. Ta đều muốn nhìn nha thông suốt người nguyên thủy rồi. Ta muốn nhìn Lý Thiết Trụ ở cực đoan thiếu công cụ dưới tình huống. Thế nào mang theo 2 cái khách quý sinh hoạt? Chặt chặt, Hà Linh nói. Thế nào? Làm sao lại đột nhiên bắt đầu bưng Lý Thiết Trụ rồi hả? Chúng ta không phải địch nhân sao? Hoàng Tam Thạch nói. Hột đào có thể đỉnh hành. Gừng tỏi. Đặc biệt là nấu thịt dê thời điểm. Thả 2-3 viên hột đào. Có thể tránh tanh nồng vị. So với hành, gừng còn đáng tin. Thiết Trụ không thông minh. Nhưng sinh hoạt kỹ năng tràn đầy a. Lý Thiết Trụ cũng không nói nhảm. Này dê thật mập, luyện ra dầu một đại trúc chén dầu. Bã dầu toàn ở tùng trúc nhi trúc trong chén rồi. Nàng chính ngồi chồm hổm dưới đất nắm từng cái bã dầu chấm muối ăn đâu rồi. Ăn tặc hương, đem muội muội con dấu phong cũng dẫn tới. 2 cô bé ăn chung mở dê cặn bã. Hình ảnh rất là cân đối. Làm Vương Hiểu Khải cầm lại 3 viên màu xanh hột đào sau. Lý Thiết Trụ lột ra sau. Lấy ra bên trong hột đào. Đập phá dự bị. Đầu tiên, Lý Thiết Trụ bắt đầu dùng mở dê xào cắt gọn thịt dê phiến. Cũng thêm vào lột ra tới nhân hồ đào một cái. Xào hương sau. Gia nhập nước sạch. Hầm cũng thêm vào 2 cái chỉ mở vá thanh hột đào. Thủy mở sau đó. Cháo trắng như tuyết. Mùi thơm tràn ngập. Nhưng vẫn nhưng không đủ có thèm ăn. Hoàng Tam Thạch nói. Lúc này yêu cầu hành lá thêm vào. Nhất tăng mùi thơm. Hà Linh. Chúng ta bên trong có hành lá. Nhưng là không cho các ngươi. Ây. Chính là chơi. Lý Thiết Trụ yên lặng đứng dậy. Đi nha. Vương Hiểu Khải chuyên chú nhóm lửa. Nói. Thiết Trụ trung quy có biện pháp. Quả nhiên. Lý Thiết Trụ đem trước đường về đi nhất đoạn. Từ ven đường xé mấy viên dã hành, trở lại sau khi rửa sạch sẽ, một nửa vãn rồi cái kết thả trong nồi, một nửa kia dầm bể chuẩn bị dùng làm chám liêu. Hoàng Tam Thạch vui vẻ, cười lắc đầu, Lý Thiết Trụ nói, dã hành, so với nhà ngươi hành lá hương chứ? Hoàng Tam Thạch, ngươi sau tìm tới? Lý Thiết Trụ, đường về bên trên ta liền thấy, tao, đây là thật tao? Trước mắt toàn bộ lưới suy đoán chung đáng tin nhất là Lý Thiết Trụ tiết mục mới, nhà thông suốt người nguyên thủy là một cái vô công cụ vô tài nguyên. Bản nấm phòng, bây giờ nhìn lại quả nhiên rất giống. Nhất là ở mọi người kiến thức Lý Thiết Trụ rất nhiều tao thao tác sau. Liền càng mong đợi rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.